Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3952, ta còn cái gì đều không làm ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, Phong Cửu đem máy truyền tin giao cho tên nào đó không lâu, liền nói cho hắn biết, máy truyền tin vận hành nguyên lý chỉ bất quá. Trước mắt, hắn cảm thấy, cái này sự tình, không cần thiết nói cho Khúc Đàn Nhi tên nào đó tận lực không nói. Khúc Đàn Nhi cũng không có hoài nghi mà. Có thể là Phong Cửu không tại a hát. Mặc Liên Thành hơi hơi câu môi. Khúc Đàn Nhi vùi đầu muốn gây rối một hồi máy truyền tin, vẫn là không có âm thanh. Nửa ngày, nàng thất bại mà đứng thẳng lôi kéo đầu nhỏ, nhịn không được đôi mi thanh tú nhẹ trao lại mà thầm nói. Cái này Phong Cửu thật là, một hồi trước chúng ta trở về, hắn liền nên nhắc nhở chúng ta a hát. Lần này tốt, máy truyền tin không dùng tới. Vạn nhất chúng ta có cái gì muốn liên lạc với bên kia làm sao bây giờ? Người hay là suy nghĩ một chút chính mình nên làm sao bây giờ? Mặc Liên Thành đừng chứa thâm ý mà liếc đi qua liếc mắt. Cái kia liếc mắt, bình tĩnh không lay động, nào đó nữ đắm chìm trong vô hạn phàn nàn ở trong, thế mà, chậm lụt, không có cảm giác xảy ra nguy hiểm. Mặc Liên Thành đã xích lại gần đi qua, một bên thu máy truyền tin, một bên nhắc nhở. Đàn Nhi, máy truyền tin không cần. Khúc Đàn Nhi buồn bực ngán ngẩm mà chống cằm. Ta biết rõ, Mặc Liên Thành lại nói. Thời gian còn sớm, Khúc Đàn Nhi thở dài. Ai, cái này không phải liền là bởi vì thời điểm còn sớm. Cho nên, nàng định dùng máy truyền tin đuổi thời gian đi. Nguyên bản, nàng còn muốn lấy cùng Loan Kỵ trò chuyện xong về sau. Lại tìm Dục Nhi mấy người bọn hắn tâm sự đây. Nào đó nữ mặt ủ mày trao tự nhiên không vui bộ dáng. Nhìn ở trong mắt tên nào đó, tự nhiên lý giải trở thành, nàng cùng Loan Kỵ trò chuyện không được trời, cho nên, không cao hứng. Thế là, tên nào đó càng không cao hứng, Mặc Liên Thành nhắm lại thu hút. Tất nhiên thời gian còn sớm, không bằng chúng ta tìm chút có ý nghĩa sự tình, làm a à, làm. Làm cái gì, đi bên ngoài dạo chơi sao? Bọn hắn ném sạn trước đó, nàng liền lưu ý qua, không có gì tốt đi dạo. Còn không biết đại nạn lâm đầu Khúc Đàn Nhi phất phất tay nhỏ, vô vị nói. Ai, Thành Thành, người không mệt mỏi sao? Chúng ta những ngày này đi nhiều như vậy địa phương, trước tiên ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Vừa rồi Loan Kỵ báo ra mấy nhà cửa hàng, bọn hắn còn phải hảo hảo kế hoạch một chút. Thí dụ như, lộ tuyến a hát cái gì, đều muốn thương lượng. Kỳ thật, cục trách không được Khúc Đàn Nhi không có lập tức đem bị ăn chi giác. Bởi vì tên nào đó hiện tại thần sắc, nhìn rất lạnh nhạt, rất bình tĩnh. Chỉ là, làm Khúc Đàn Nhi trông thấy Mặc Liên Thành bất thình lình bàn tay vung lên, đem khách sạn giường chiếu cấp Hiên Phi. Sau đó, hắn động tác nhanh chóng từ không gian giới chỉ bên trong, móc ra một bộ mới tinh chăn bông thời điểm, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ nhịn không được co lại. Thành Thành, người đang làm gì? Tên nào đó giọng nói sâu kín, trải giường chiếu, không phải, cái giường này bị. Nơi nào đến, ta cho người chuẩn bị cho ta, làm sao, Đàn Nhi có ý kiến? Không có, không có ý kiến. Khúc Đàn Nhi khóc không ra nước mắt. Hiện tại, tận mắt nhìn thấy tên nào đó thư tôn hạ quý trải giường chiếu, nàng còn có cái gì không rõ? Ra, là thật muốn làm. Suy nghĩ một chút, tên nào đó đói bao lâu? Ngào ngào, tên nào đó đói bao lâu? Nàng đợi chút nữa liền phải bị tội bao lâu? Có lẽ... Đàn Nhi không thích cùng gia thân cận, ưa thích cùng gia tâm sự. Mặc Liên Thành lơ đãng hỏi. Thành Thành, người lúc nào trở nên như thế rõ ràng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, tâm sự đề nghị này, nàng vạn phần tán thành. Tâm sự tốt, vẫn là tâm sự tốt hơn một chút. Khúc Đàn Nhi co lại khí, nhưng liên tục không ngừng mà mạnh mẽ gật đầu. Trò chuyện, Thành Thành, chúng ta tâm sự đi. Lúc này... Mặc Liên Thành đã trải tốt giường mới trải. Hắn thẳng đứng dậy, thẳng tắp lưng, yêu mỹ thê đứng, lại phối hợp cái kia như vẽ tuấn dung bên trên tà mị cười một tiếng, mấy giây câu dẫn đến thế gian tất cả nữ nhân hướng hắn trên người bay nhào. Cách chương.